Vạn giới quỷ thám, chương 23 giờ 23, hữu kinh vô hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Hạng Dương đã tiến vào cuối thu. Vạn mộc tiêu điều, trường không tịch mịch, Thái Bạch Lâu hôm nay cũng giống như cảnh mùa thu này. Môn Khả La Tước, Cái Nguyên, ngày hôm qua Thái Bạch Lâu dán một tấm biển hôm nay ngừng kinh doanh tu sửa. Đón khách ở cửa vẫn còn. Các đầu bếp ở đầu bếp phía sau đang khẩn trương chuẩn bị các nguyên liệu nấu ăn chân quý. Tôn Vạn cũng đang nhìn chằm chằm công nhân đem một ít đồ trang trí tinh xảo. Đặt ở gian phòng lớn nhất lầu năm. Cũng chính là túi tôn tước mà Nam Kha nói. Quận thủ phủ, Lương Nguyên Bảo đang cùng quận thủ Trương Mâu nói chuyện. Tỷ phu, trước kia ta cả ngày lưu luyến bụi hoa. Phi ưng tẩu khuyển, không làm việc đàng hoàng. Còn luôn kết oán với người khác, gây ra không ít phiền toái cho anh rể. Mà bây giờ ta tỉnh ngộ, cảm thấy mấy năm nay thật sự là được tỷ phu vất vả chiếu cố. Bảo hộ, ta cũng muốn hồi báo một hai. Hôm nay ta làm đông, mời ngươi cùng tỷ tỷ cùng nhau đi Hạng Dương thành Thái Bạch Tửu Lâu thưởng thức một chút món ăn mới nhất của bọn họ. Ta cũng hơi chuẩn bị rượu mỏng, kính tỷ phu mấy chén. Trương Mâu đùa giỡn nhìn diễn xuất vụng về của vợ em mình. Mặc dù muốn nói thẳng cự tuyệt, nhưng vẫn muốn cho hắn một cơ hội. Mới miễn cưỡng nói, được rồi, ta liền miễn cưỡng đi lên một lần. Tỷ tỷ ngươi sẽ không đi. Trước mặt chị là một người phụ nữ. Có một số lời cũng không dễ nói. Không phải sao, Trương Mâu có chút thâm ý nói. Nhưng Thảo Bao Lương Nguyên Bảo lại không nghe ra ý nghĩa trong đó. Sau khi cáo từ Trương Mâu, liền bắt xe chạy tới Thái Bạch Tửu Lâu chuẩn bị trước. Trương Mâu vỗ vỗ tay, một thân ảnh từ phía sau đường đi ra, bước đi nhẹ nhàng, đúng là không phát ra một chút tiếng động. Người đi cùng ta, ta ngược lại muốn nhìn xem, cái đầu bắt đầu yên lặng nhiều năm này, rốt cuộc là nhân mã bên nào, mục đích là cái gì? Thân ảnh kia chỉ hơi gật đầu một cái. Liền ẩn vào trong bóng tối. Giờ dậu hai khắc, một chiếc xe ngựa tuy không xa hoa nhưng cực kỳ cầu kỳ. Dừng ở trước Tửu Lâu Thái Bạch, một hắc y tráng niên, từ trên xe nhảy xuống, vén rèm xe ra, từ trên xe đỡ một người xuống. Người tới đây chính là Trương Mâu, Lương Nguyên Bảo và ông chủ Tôn Vạn ở dưới lầu nghênh đón. Lại không thấy bóng dáng Nam Kha, Lương Nguyên Bảo dẫn Trương Mâu vào trong lầu. Tôn Vạn theo sát phía sau, không dám mở miệng, Trương Mâu đi vào trong đường, nhìn lên lầu 2, liền nhìn thấy bài thơ đề thi trên lầu, cũng là vì khí khái mà thán phục. Đợi đến khi leo lên lầu 3, nhìn thấy câu đối trong lầu, lại càng cảm thán văn tư chi xảo diệu, cũng nhìn ra môn đạo trong đó. Đợi đến tầng 5 tôn tước sành, trang trí cầu kỳ, không diễm tục, mỗi trang trí đều vừa vặn. Đẩy cửa sổ ra, liền có thể nhìn thấy sự phồn hoa của con phố dài Hạng Dương Thành. Nhìn từ xa, cũng cảm thấy cùng bầu trời kéo gần một chút khoảng cách. Chờ Trương Mâu ngồi ở chủ vị, Lương Nguyên Bảo vừa định phân phó Tôn Vạn đem vò rượu ngon kia lên. Trương Mâu lại nói, người còn chưa đến đông đúc đâu. Tôi nói đúng không? Nam bắt đầu, Nam Kha đang ở tầng 5 chờ đợi trong phòng khác. Dường như có cảm giác, nhìn về phía cửa sổ, lúc này đã có thêm một hắc y nhân. Nam Kha kinh hãi, nghĩ thầm đây là sát thủ, thích khách, hay là đạo tặc. Nam Kha vừa đặt tay lên bên hông, chỉ thấy ngân quang chợt lóe, một thanh trường đao đã đặt trên cổ. Nam Kha trong nháy mắt hiểu được thực lực chênh lệch, nghĩ thầm như thế nào mới có thể đào thoát, đã bị người này ép ra khỏi phòng. Hướng tôn tước bao xương đi tới. Trong nháy mắt Nam Kha hiểu được. Mục đích của người này là quận thủ. Nhưng làm thế nào để nhắc nhở quận để chuẩn bị. Cũng khi Nam Kha muốn tạo ra một ít tiếng động nhắc nhở quận thủ. Một giọng nói đến. Cái bóng. Bạn đi xuống. Chỉ thấy hắc y nhân thu hồi trường đao. Xoay người biến mất trong bóng tối. Nam Kha kinh hãi. Dĩ nhiên là người của quận thủ. Xem ra kinh nghiệm của mình quá ít, đem sự tình đều suy nghĩ quá đơn giản. Nam Kha vài bước tiến vào tôn tước bao, quỳ một gối xuống đất, nói, Hạ quan biết tội, thỉnh quận thủ trách phạt. Trương Mậu nói, Nam Bộ đầu, tại sao lại nói ra lời này? Ngươi làm việc tận tụy, làm người công chính thanh liêm. Tại sao ta phải phạt ngươi đây? Nam Kha hiểu được lúc này nói cái gì thôi thúc. Đều là đang lấy chết. Thân là bắt đầu lại hợp tác với thương nhân. Thu một thành lợi nhuận của thương nhân. Tội một, thân là bắt đầu lại lén lút kết giao quận thủ gia quyến. Tội thứ hai, thân là bắt đầu lại muốn dùng lợi ích cùng tiền bạc gây ô nhiễm thanh danh quận thủ. Tội ba, ty chức thật sự là biết tội. Thỉnh quận thủ trách phạt. Trương Mâu cười nói, ta thật sự là nhìn không thấu ngươi. Nhiều năm im lặng, vì sao gần đây bỗng nhiên nhảy thoát như vậy? Nhìn như là quan thanh liêm, nhưng thu cổ phần thương nhân. Mặc dù thu cổ phần, nhưng lại không dùng đến trên người mình, mà là dùng để thu mua lòng người. Rõ ràng là một võ phu, nhưng có thể viết ra cái loại thiên cổ danh thiên này. Rõ ràng không có trải qua thương nhân, nhưng nghĩ ra phương pháp, ngay cả thương nhân giỏi tính toán nhất cũng nghĩ không ra. Mục đích của bạn là gì và bạn là ai? Nam Kha đành phải hai tay ôm quyền. Ty chức cũng không phải ai phái tới. Quận thủ có thể nhìn rõ. Ta kỳ thật đã nghĩ. Để cho huynh đệ ra ngoài bắt trộm. Không cần vì sinh kế của một nhà gia trẻ mà lo lắng. Để cho huynh đệ đối mặt với tình cảnh gian nan. Cùng bọn cướp không cách nào chiến thắng. Có thể vì người nhà. Vì dân chúng trong quận. Vì quận thủ. Dũng mãnh không sợ chết. Dũng cảm tranh giành trước. Có thể làm cho các huynh đệ. Không còn bị xem thường. Chúng ta mặc dù là lại. Nhưng quốc gia hưng vong. Tiểu lại cũng có trách nhiệm. Sở dĩ tôi muốn leo lên trên. Chính là nghĩ. Khi vụ án xảy ra. Ta có thể có cơ hội đi phụ trách. Mà không phải mang danh hiệu bắt đầu đi xử lý chuyện trộm gà trộm chó. Đánh nhau ẩu đả. Cổ chi tiên hiền hữu vân. Làm quan giả. Làm vì thiên hạ lập tâm. Vì sinh dân lập mệnh. Vì quân chủ bình tặc khấu. Vì vương triều vạn thế khai thái bình. Đây là ta cả đời tình nguyện. Cho dù đường phía trước đao sơn hỏa hải. Ta cũng đi tới. Nam Kha lúc này cũng không cúi đầu nữa. Mà ưỡn ngực ngẩng đầu. Đối mặt với ánh mắt nhìn kỹ của quận thủ. Ánh mắt trong suốt. Từng câu từng chữ xuất phát từ nội tâm. Trương Mâu nhìn Nam Kha quỳ gối trong sảnh. Thử một phen cuối cùng. Cái bóng. Đem lời nói hành động này ngoan ngoãn chết không hối cải người mang xuống. Giết, Nam Kha mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn nói, ty chức lĩnh tội, không hề oán hận, nhất vọng quận thủ không nên liên lụy thuộc hạ của ta. Bọn họ không hề biết, nhị vọng quận thủ không cần liên lụy đến chủ quán rượu. Hắn chỉ là cung cấp cho ta một nơi. Chỉ hai giờ này, ty chức chết mà không hối ám. Trương Mậu nói, người sắp chết, sẽ không có gì không cam lòng cùng phẫn nộ sao? Nam Kha trả lời, không có không cam lòng và tức giận, chỉ có không thể hoàn thành lý tưởng hối tiếc. Nhưng, cũng dư tâm chi thiện hề, mặc dù cửu tử kỳ vẫn chưa hối hận, nói xong liền không phản kháng nữa. Chỉ chờ cái bóng kia đến, chỉ thấy Lương Nguyên Bảo co rúm lại một bên, nhiều lần đều muốn vì Nam Kha nói tình. Nhưng tỷ phu Tích Huy đã sâu. Thật sự là không nhúc nhích a. Nhưng khi bóng xuất hiện. Sắp đưa Nam Kha đi. Lương Nguyên Bảo rốt cục cũng đi ra trong góc. Tỷ phu, ta cầu ngươi. Thả Nam Bộ đầu đi. Cùng lắm thì sau này tôi nghe lời anh và chị gái. Ta tuy rằng nghe không hiểu lý tưởng của Nam Bộ đầu nói là cái gì. Nhưng cũng tội không đến chết a. Lương Nguyên Bảo thật sự là không đành lòng cái đầu săn biết viết thơ này bị giết. Trương Mâu nhìn thấy Lương Nguyên Bảo thế nhưng có thể vì Nam Kha mới quen biết. Hướng mình cầu tình, khóe mắt toát ra một tia vui mừng. Ta còn tưởng rằng ngươi biết mình sắp chết. Sẽ chửi hét, qua miệng nghiện rồi. Một số người dường như trung thành. Nhưng giữa sự sống và cái chết cũng sẽ phơi bày bản chất. Người đến trước khi chết cũng không có lên tiếng chửi rủa. Đủ thấy ngươi thật sự trong lòng không thẹn. Ngươi thông qua khảo nghiệm của ta. Có thể không cần chết. Lập tức, phất phất tay. Bóng dáng liền biến mất ở trong sảnh. Trái tim Nam Kha đều nâng lên cổ họng. hiện tại hơi lơi lỏng, thân hình lay động, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Chính mình vẫn còn trẻ, cũng may có Kinh không nguy hiểm. Cách Trương